Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 416, cỗ máy giết chóc. Đầm lầy tử vong, một mảnh thuần túy ôn đới đầm lầy khí hậu, cực kỳ thích hợp cái kia chút yêu thích ẩm ướt dâm mát loại sinh vật sinh hoạt. Chiến tích nhân, xà nhân, naga các loại đều ở nơi này an cư lạc nghiệp. Sớm đã có lấy mấy ngàn năm đã lâu lịch sử. Nghe nói, tại đầm lầy khu vực trung tâm, còn có cường đại bán long nhân bộ lạc. Mây đen dày đặc dưới bầu trời, từng đầu dữ tợn quái vật biến thành màu đen dòng lũ. Ngay tại nơi xa triển khai kinh tâm động phách chiến tranh, trên bầu trời bay lượn lấy đủ loại phi cầm, thỉnh thoảng từ trên bầu trời bay lượn mà xuống, nắm lên từng cái con mồi. Cái này hai đại bộ lạc chính là xà nhân cùng tích dịch nhân bộ lạc. Song phương bởi vì lãnh địa tài nguyên tranh đoạt, rốt cục triển khai tàn khốc huyết tinh chủng tộc chiến tranh. Chiến tranh không điểm đúng sai, không có cái gì chính nghĩa chi điểm, chỉ có lợi ích, muốn sống sót, muốn tốt hơn phát triển, nhất định phải chiếm cứ to lớn hơn lãnh địa. Theo bộ tộc nhân khẩu ngày càng kéo lên, nguyên bản lãnh địa sớm đã lộ ra càng phát ra nhỏ hẹp, để bọn chúng không thể không khai chiến. Nơi xa, hai nhân loại lén lút trốn ở một cái sườn núi nhỏ phía sau, ngắm nhìn ngoài ngàn mét chiến đấu. Trong đó màu xám giáp da nam tử trầm giọng nói, tích dịch nhân cùng xà nhân rốt cục lại đánh nhau. Cái này hai chi bộ lạc đều có được vượt qua 30.000 bộ tộc số lượng. Lần này khai chiến hẳn là hội lưỡng bại câu thương. Chúng ta cơ hội liền đến, có thể vụng trộm tiến vào bọn chúng đại bản doanh, lấy đi một chút đồ tốt. Ca, người cũng đừng lừa ta. Khác mới vừa đi vào liền bị xử lý. Hắn đồng bạn, cái kia đồng dạng mặc màu xám giáp da thiếu nữ gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Yên tâm, lấy lão ca ngươi dạng này đỉnh tiêm người du đáng thân phận, cho dù là chạy đến truyền kỳ quái vật trước mắt, vậy không có khả năng bị phát hiện. Nam tử vỗ vỗ bộ ngực, tràn đầy tự tin trả lời. Người du đáng, bản thân liền là tới vô ảnh đi vô tung đại biểu tính nghề nghiệp. Tiềm hành thuật tồn tại, để bọn hắn có thể thời gian dài ở vào tiềm hành ẩn thân trạng thái. Theo đại lượng sử dụng huấn luyện, cùng thêm điểm kỹ năng, có thể cho nó không hạn chế tiếp tục tăng lên, cuối cùng có được xuyên qua đến bóng mờ vị diện năng lực. Triệt để rời đi thế giới hiện thực, dạng này ai cũng khó có thể phát hiện, một chút đỉnh tiêm người du đáng hoàn toàn có thể vụng trộm chạm vào quái vật trong sào huyệt, trộm đi giá trị kinh người bảo vật, thậm chí có truyền kỳ người du đãng tiến vào tổ rồng bên trong, trộm đi cự long bảo tàng. Trộm cắp mới là người du đãng bản chức làm việc, như thế thư thư phục phục tiện tay lấy đi các loại bảo vật. So với cái kia bốc lên nguy hiểm tính mạng một đường quét ngang tiểu đội thật sự là cường quá nhiều. Lần ầm ầm, nơi xa quân đoàn lao nhanh, hàng vạn con loại người quái vật triển khai tàn khốc giết chóc. Trong đó còn có từng đầu mạnh mẽ cự thú, có dài đến mười mấy mét, Hydra, đầm lầy cự ngạc, thậm chí cả từng bầy dữ tợn độc xà. Chỉ là nhìn xem liền để cho hai người không khỏi nuốt nước miếng. Cảm giác hết sức rung động. Hai đại bộ lạc đều có được thực lực kinh người, rất có thể tồn tại truyền kỳ cường giả. Một khi tiến vào đi bị phát hiện, liền chỉ có một con đường chết. Tốt, tiến vào tiềm hành trạng thái, vụng trộm chạm vào bọn chúng hang ổ. Hiện tại bọn chúng chiến đấu kịch liệt như vậy, căn bản sẽ không có người chú ý tới chúng ta. Nam tử thở sâu, thân thể lặng yên không một tiếng động từ tại chỗ biến mất. Muội muội của hắn mím môi, vậy đồng dạng biến mất không thấy gì nữa. Tiềm hành thuật trên bản chất là mượn nhờ bóng mờ năng lượng loại pháp thuật năng lực, có thể cho thân thể bao phủ tại trong bóng tối, tùy tiện bất cứ nơi nào từ trong tầm mắt biến mất, tựa như là biến thành người trong suốt. tiềm hành thuật đẳng cấp càng cao, loại này biến mất liền càng triệt để. Từ trước kia không cách nào ẩn tàng thanh âm mùi các loại, càng về sau liền thân thể đều có thể hành tẩu tại bóng mờ vị diện bên trong, căn bản là không có cách bị phát giác. Thân là level 10 phía trên người du đãng, bọn hắn tiềm hành thuật đã tương đương bất phàm, nếu không vậy sẽ không chạy đến nơi đây mạo hiểm bày trận. Đúng lúc này, bọn hắn đột nhiên nghe được một bên truyền đến thanh âm. Một đạo màu trắng bạc truyền tống môn vô thanh vô tức xuất hiện tại sau lưng. Đạo này truyền tống môn lớp 12m, m, rộng 5m, m, ở trung tâm có một đoàn không ngừng xoay tròn hắc ám vòng xoáy, làm cho người kinh hãi tà ác khí tức hủy diệt từ bên trong chảy ra. Đạp đạp đạp, từng đạo bóng dáng từ đó song song đi ra. Những người này đều là mặc thống nhất kiểu dáng bạc áo giáp màu xám, trong tay cầm đao kiếm các loại thức vũ khí. Tại bọn hắn đi tới về sau, hai người trong nháy mắt chỉ cảm thấy vô tận khí tức tử vong đập vào mặt, phảng phất lập tức đi tới xương trắng chất đống, núi thây biển máu tàn khốc trong chiến trường. Bên tai vô số oan hồn dữ tợn kêu rên, thấu xương sát ý để bọn hắn nhao nhao ngây người tại chỗ. Thân thể không tự chủ được run rẩy lên, tựa như là từng cái bị mãnh thú bắt lấy con mồi. Gặp đặc thù quần thể tinh thần công kích, tiến hành ý chí miễn trừ kiểm định, miễn trừ thất bại, người lâm vào chấn nhiếp cứng ngắc trong trạng thái. Dưới loại trạng thái này, hắn liền rời chuyển động thân thể đều làm không được. Tiềm hành thuật tự nhiên bị trong nháy mắt phá mất, thân thể lần nữa xuất hiện tại chỗ. Đáng được ăn mừng là, bọn hắn hiện tại y nguyên thân ở tại bụi cỏ khô bên trong. Lại thêm khoảng cách xa mấy chục thước, những binh lính kia cũng không nhìn thấy bọn hắn. Tại bọn hắn nhìn soi mói, chi này binh sĩ vậy mà chính diện phóng tới quái vật đại quân. Công kích, tại cầm đầu người gầm thét dưới, bọn hắn số lượng không đủ 300, lại phóng tới hơn vạn đầu tích dịch nhân cùng xà nhân quân đoàn. Tại đối phương đi xa về sau, bọn hắn rốt cục khôi phục lại. Nam tử kinh dị nói, ngoạt tào, những người này trên thân làm sao có làm sao mãnh liệt ác ma khí tức. Chẳng lẽ là từ trong thâm uyên đi ra đọa lạc giả? Đọa lạc giả? Vậy tức là chỉ cái kia chút đầu nhập vào thâm uyên ác ma hoặc địa ngục ma quỷ ra hỏa. Bọn hắn tại trên thế giới làm sằng làm bậy, truyền bá tử vong cùng sợ hãi, cũng là rất nhiều giáo hội sổ đen bên trên tất sát mục tiêu. Ca, ngươi không phải nói ngươi rất lợi hại phải không? Cô bé lập tức bổ nhào qua níu lấy lỗ tai hắn hung dữ nói. Ngươi liền biết thôi. Người ta đều không có phát hiện chúng ta cũng có thể làm cho chúng ta lâm vào chấn nhiếp trạng thái. Về sau ta cũng không tiếp tục đi theo ngươi lăn lộn. Đau đau đau, bọn hắn tuyệt đối là vực sâu đọa lạc giả. Không phải trên thân không có khả năng có mãnh liệt như vậy ác ma khí tức. Nam tử lập tức tràn đầy nịnh nọt nói. Yên tâm đi, liền chút người này xông đi lên. Tuyệt đối là chắc chắn phải chết. Sau đó, tại hai người nhìn soi mói, chi này đột nhiên toát ra quân đoàn, vậy mà một đường nghiền ép lên đi. Bọn hắn không lọt vào mắt đối phương bất luận cái gì công kích, không kiêng nể gì cả công kích tích dịch nhân cùng xà nhân. Từng đầu giữ tợn loại người quái vật, tại bọn hắn công kích đến không có năng lực phản kháng chút nào, bị tùy ý đồ sát. Đây là một trận để cho hai người hoàn toàn không cách nào lý giải chiến tranh. Hơn 200 danh nhân loại binh sĩ, cứ như vậy từ tích dịch nhân cùng xà nhân bên trong đẩy ngang đi qua. Giống như từng đầu ác ma điên cuồng như vậy tàn sát. Gặp quỷ, lần này ra hỏa chẳng lẽ là hình người ác ma? Nam tử dụi dụi con mắt, có chút không thể tin được một màn này. Hắn rõ ràng nhìn thấy những tích dịch nhân đó vũ khí chém vào trên người đối phương. Lại giống như là chém vào cái gì vô hình phòng ngự bên trên. Hoàn toàn không có cách nào tổn thương đến đối phương. những binh lính này liền chọi cứng lấy tất cả công kích. Không kiêng nể gì cả tàn sát Tích Dịch Nhân cùng xà nhân. Cơ hồ mỗi một giây đều có từng cái Tích Dịch Nhân cùng xà nhân bị giết sạch. Mà những binh lính này vậy mà không có một cái nào tử vong. Không là ác ma, bọn hắn chỉ là một chút bình thường nhân loại mà thôi. Ngươi hắn mèo đang đùa ta. Bình thường nhân loại có thể biến thái như vậy. Một cái từ tính thanh âm tại lỗ tai hắn vang lên. Nam tử vô ý thức phản bác một câu. Lại nhìn thấy bên người chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái nam tử tuấn mỹ bóng dáng. Phảng phất lão bằng hữu như thế tùy ý đứng ở bên cạnh hắn. Cùng hắn nói chuyện phiếm. Cách hắn không đủ 2 mét. Đối với người du đãng tới nói, đây là một cái chí mạng khoảng cách, có thể nhất kích tất sát. Hắn trong nháy mắt bị giật nảy mình, rút ra bên hông chủy thủ lui lại 2 bước, tràn đầy đề phòng nhìn chằm chằm đối phương. Ngươi là ai? Người này mặc ngân sắc pháp sư bào, dáng người thon dài, im lặng đứng ở nơi đó. Một người đi đường, ngươi không cần để ý ta. Tiếp tục xem phía trước chiến đấu là có thể. Đối phương nghe vậy nhếch miệng một cười. Lộ ra 8 khỏa khiết trắng như ngọc răng. Cô bé lập tức lần nữa đưa tay. Lần này là trực tiếp bóp ở trên cánh tay hắn. Cúi đầu hung hăng nói. Ca, về sau ta cũng không tin ngươi nữa. Ngươi liền đối phương lúc nào xuất hiện cũng không biết. Liền ngươi đây còn thổi cái gì truyền kỳ đều không phát hiện được ngươi. Muốn mặt không? Ngươi liền mỗi ngày lừa gạt ta đi. Ta nguyền rủa ngươi về sau tìm không thấy bạn gái. Muội a, ta, nam tử lập tức khóc không ra nước mắt. Muốn giải thích cũng không biết nên giải thích thế nào. Trời mới biết những tên kia là cái gì. Từng cái hoàn toàn không hợp với lẽ thường. Cho dù là ác ma vậy không có cách nào như vậy cứng rắn khiêng cái kia chút loại người quái vật công. Kích. Liền da dày thịt béo cự long cũng không dám như vậy cứng rắn khiêng. Mà gia hỏa này càng tốt hơn. Thân vì một người mặc pháp sư bào giòn ra pháp sư. Vậy mà có thể vô thanh vô tức xuất hiện tại hắn cái này cao giai người du đãng bên người. Thật là ngày chó. Người kia lại không thấy. Thiếu nữ lập tức kinh ngạc nói. Nam tử thất thần dưới. Lại quay đầu lại nhìn thấy đối phương giống tới thời điểm như thế biến mất vô tung vô ảnh. Để hắn thân là cao giai người du đãng lại không có cách nào phát giác được đối phương lúc nào. Biến mất, hắn nuốt một cái nước miếng. Không chút do dự co cẳng liền chạy. Cũng không dám lại đợi ở chỗ này. Ngoạn tào, gặp quỷ, mau chóng rời đi nơi này. Thiếu nữ thân thể vậy run một cái. Vội vàng đuổi theo. Đồng dạng không dám ở nơi này dừng lại, nhưng bọn hắn không biết là, đối phương cũng không hề rời đi, y nguyên yên tĩnh đứng tại chỗ, ngắm nhìn nơi xa chiến tranh không, càng nói cho đúng là một trường giết chóc. Nửa giờ sau, từng cỗ thi thể chồng chất tại đầm lầy bên trên, về số lượng vạn loại người sinh vật, ngoại trừ bởi vì sợ hãi mà sớm đào tẩu 1/5 bên ngoài. Còn lại hết thảy táng thân ở chỗ này, những binh lính này tàn sát hiệu suất cực cao, giống như từng vị đồ tể, lãnh khốc mà tinh chuẩn đồ sát từng cái quái vật. Thậm chí, tại đồ sát thời điểm, bọn hắn trong đôi mắt đều là hoàn toàn lạnh lẽo bình tĩnh. Tựa như là tại giết sạch từng con kiến như thế hào không gợn sóng. Không có cách, coi người tại thâm uyên huyết chiến bên trong. Mỗi ngày đều muốn cùng ức vạn ác ma ma quỷ chiến đấu. Không biết tàn sát bao nhiêu quái vật về sau. Người vậy lại biến thành dạng này. Có thể nói, đám người này đã biến thành cỗ máy giết chóc. Giết chóc, đã biến thành bọn hắn bản năng. Thuận đào vong lộ tuyến tiến lên. Tìm kiếm mục tiêu chỗ bộ lạc. Tiếp tục chiến đấu. Tại ngắn ngủi nghỉ ngơi về sau. Cầm đầu Simon lần nữa ra lệnh. Thống soái chi này quân đoàn tiếp tục tiến lên. Hắn dừng bước lại, nhìn phía sau xuất hiện áo bào màu bạc nam tử. Xoay người cung kính vấn an. Chủ ta, Tiếp xuống ta hội dựa theo nguyên kế hoạch chinh phục cái này hai chi bộ lạc. Đi qua lúc trước khảo thí, dự tính cần 2 giờ. Có thể, đi thôi, khi tất yếu có thể thi triển pháp thuật. Tô Vân nhẹ gật đầu. Đông đông đông, chi này quân đoàn lập tức dẫm lên chỉnh tề bộ pháp. Thuận những quái vật kia đào vong phương hướng đuổi theo. Tô Vân đứng tại chỗ, bỗng nhiên nhắm mắt lại. Lẩm bẩm nói, cùng ta đoán trước không sai, loại chiến trường này quả nhiên hội lưu lại vô số bản nguyên linh hồn. Đáng tiếc, những linh hồn này bản nguyên bị gia hỏa kia cầm giữ. Không có cách nào tùy ý xuất thủ, vị kia tựa như là trong thần thoại Diêm Vương, trưởng quản tử vong luân hồi, không biết ranh giới cuối cùng ở nơi nào. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.